Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 135, mang muội muội đi gặp nữ phiếu. Một tuần thời gian chói mắt liền đi qua. Đến thứ bảy ngày này, Nguyên Hủy đồng học đã tràn đầy điện, biến thành nguyên khí thiếu nữ. Giữa trưa ăn cơm xong, nàng liền ôm sợi mì tựa như tiểu phì miêu, nhảy nhảy nhót nhót đi vào ca ca phòng bên trong. Ca ca, người tốt chưa a? Chúng ta mau ra phát đi. Ta chuẩn bị tiểu lễ vật cho muội muội. Không phải muội muội, ngươi muốn gọi tỷ tỷ. Biết sao? Nguyên gia mặc quần áo tử tế, mang lên chuẩn bị đưa cho chi tử con thỏ nhỏ Mộc Điêu. Một hồi cùng Nguyên Hủy cùng đi gặp nàng. Ngươi chuẩn bị gì tiểu lễ vật? Đương đương đương tương đương. Hủy Hủy đem tiểu phì miêu buông ra, sau đó theo túi bên trong lấy ra một trương tấm thẻ nhỏ. Đây là ta chính mình làm nha. Nguyên gia cầm qua tấm thẻ tò mò nhìn một chút. Phía trên vẽ ba kẻ tiểu nhân. Cái này đầu rất lớn, thân thể giống như một viên rau giá, tóc như bị bom nổ tung ra đồng dạng. Xấu xí không kéo mấy chính là Nguyên gia. Sau đó Nguyên gia tay trái tay phải phân biệt nắm hai cái đồng dạng thấp, trải lấy xong đuôi ngựa tiểu nữ hài, theo thứ tự là Hủy Hủy cùng Chi Tử. Nguyệt gia, ngoặc kép, hơn một giờ đồng hồ thời điểm, huynh muội hai đồng loạt xuất phát, Y Ca cũng bị mang theo tới. Bởi vì Nguyên gia cùng Chi Tử nói, Y Ca sau đó lộn mèo, sau đó Chi Tử liền muốn xem. Chi Tử hôm nay cũng là có chút hơi khẩn trương đâu rồi. Dù sao ngoại trừ Nguyên gia bên ngoài, đây là nàng 10 năm gần đây đến lần đầu tiên tiếp xúc người xa lạ. Tại cùng Nguyên gia lần lượt ở chung cùng gặp mặt bên trong, Nguyên gia đều là chậm rãi tại đề cao nàng cảm xúc quắc trị. Mỗi một lần gặp mặt đều sẽ so với một lần trước tiến thêm bước rất nhiều. Chi Tử sớm muộn là muốn cùng những người khác tiếp xúc. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, trước theo Hủy Hủy bắt đầu nhận biết là lựa chọn tốt nhất. Nguyên gia mang theo muội muội xuống xe, Nguyên Hủy ôm mèo, nhìn trước mặt tòa này xinh đẹp biệt thự, không khỏi mà oa một tiếng. Thật lớn nha, Y Ca khẳng định yêu thích sân lớn như vậy. Mèo ô, Y Ca nhẹ gật đầu. Nó cũng thực yêu thích sân lớn như vậy đâu. Nếu là nhà mình viện tử có như vậy đại, nó liền có thể không cần tại ban công ngủ, có thể đi viện tử bên trong đi bắt bướm, có thể đi cá chép ao xem cá lớn, có thể tại đình nghỉ mát gió nhẹ dưới ánh mặt trời ấm áp ngủ. Huynh muội hai chuyện lời nói, Nguyên gia giáo Hủy Hủy nên làm như thế nào. Thông minh lanh lợi Nguyên Hủy đồng học, mặc dù học tập không được, nhưng cái khác đều thực hành. Nghe ca ca dặn dò, nàng ngược lại là có giải thích của mình, chính là chiếu cố sắp đến tiểu muội muội nha. Cái này Hủy Hủy hiểu. Tại Chi Tử khẩn trương cùng trong chờ mong, 2 giờ đồng hồ đến, Nguyên gia nắm ôm mèo Nguyên Hủy xuất hiện ở trước mắt nàng. Chi Tử ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Nguyên gia trên người, sau đó lại rơi xuống bên cạnh hắn ôm mèo đáng yêu Loli trên người. Hủy Hủy không cao, chỉ có 1 mét da mặt, làn da cực kỳ tốt, mặt bên trên thoạt nhìn liền rất có thịt, có điểm hài nhi mập, tinh xảo như cái búp bê. Nàng cũng không sợ sinh, mắt to đảo quanh đánh giá viện tử hoàn cảnh, sau đó rơi xuống đình nghỉ mát hạ Chi Tử trên người. Hoa! Wow. Chi Tử muội muội thật xinh đẹp. Ngoặc kép là tỷ tỷ. Hứa Nam Chi đã đi tới, biểu tình có chút khẩn trương, cùng trước mặt tự nhiên hào phóng, lòng hiếu kỳ tràn đầy Hủy Hủy tạo thành tiên minh tương phản. Thật giống như nàng mới là một cái 6 tuổi tiểu bằng hữu đồng dạng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nửa ngồi xuống tới, ánh mắt cùng Nguyên Hủy bình thường cao, Chi Tử há hốc mồm, không biết nói cái gì. Hủy Hủy lại ngọt ngào kêu nàng một tiếng, tỷ tỷ tốt, Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. A, Chi Tử có chút chân tay luống cuống, nhanh lên lấy ra tiểu lễ vật đưa cho Hủy Hủy, là một bộ màu nước bút. Bởi vì Nguyên gia nói cho nàng, Hủy Hủy thực yêu thích vẽ tranh. Chi Tử suy nghĩ thật lâu, quyết định đưa nàng một bộ màu nước bút. Hoa tác, Nguyên Hủy đồng học làm kinh ngạc phủng diễn viên hí khúc hình. Giống như nàng cái tuổi này tiểu bằng hữu, liền đặc biệt yêu thích bắt chước phim hoạt hình bên trong phim hoạt hình nhân vật. Tỷ như tức giận liền muốn dậm chân, khóc liền phải đem nắm tay nhỏ nắm chặt tại hốc mắt phía trước đi dạo. Liền ăn cơm lúc, đều phải đem cơm giả dạng làm phim hoạt hình bên trong như vậy. Muốn viên viên mới tốt, thế là Nguyên gia mỗi lần cho Hủy Hủy xới cơm lúc, đều trước dùng một đầu bát sắp xếp gọn, lại rót trừ đến nàng chén nhỏ thượng. Bộ dạng này liền viên viên nhìn rất đẹp. Nhìn thấy Nguyên Hủy biểu tình, Chi Tử cũng hơi chút đã thả lòng một chút. Cảm giác Hủy Hủy hào hào chơi. Trước đó sợ nàng không thích lễ vật này đâu rồi. Bây giờ nhìn bộ dáng giống như rất ưa thích. Hủy Hủy, thích, thích sao? Siêu cấp vô địch xoắn ốc trùng thiên yêu thích. Hủy Hủy phóng khoáng nói. Tỷ tỷ, ta đem Ika mượn ngươi kiểm tra đi. Mèo ô, Ika thực im lặng, lại rất ngoan ngoãn không có loạn động. Còn thân mật dùng đầu to ủi ủi Chi Tử tay. Mau nhung nhung, ấm hồ hồ, Chi Tử liền cảm giác trong lòng thật nhiều bong bóng mèo ra tới. Kích động lại cẩn thận từng ly từng tí dùng tay mò sờ Ika đầu to. Quy hạn quy đạn lỗ tai nhỏ lạc bắt đầu lòng ngứa ngáy. Nhìn nàng bộ này kích động biểu tình, tựa như Nguy Hủy khi đó tại công viên Hải Dương sờ cá heo đồng dạng. Thật mềm a, Ika hảo ngoan, Ika đầu là mì vắt làm nha. Nguyên Hủy đắc ý nói, sau đó đem Ika lật qua ôm, lộ ra tiểu đàn đàn cho Chi Tử xem. Ika, ngoặc kép chấm hỏi. Đây là miêu đàn đàn, về sau sẽ xảy ra rất nhiều mèo con. Nghe Hủy Hủy chững chạc đàng hoàng giải thích, Chi Tử có chút đỏ mặt, chủ yếu là Nguyên gia gia hỏa này ở bên cạnh nhìn a. Tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ. Có à, Hủy Hủy liền duỗi ra nho nhỏ ngón tay nhẹ nhàng chạc một chút Chi Tử khuôn mặt. Sau đó kinh ngạc nói, còn tốt nhiệt. Thế là Chi Tử liền càng thêm đỏ mặt, Nguyên gia ngay tại bên cạnh không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Hủy Hủy cùng Chi Tử. Loại này ở chung cũng không cần hắn nhúng tay, đối với Chi Tử mà nói cũng là một loại rất tốt rèn luyện. Hủy Hủy lấy ra tự mình làm hảo tấm thẻ đưa cho Chi Tử. Đây là chính ngươi vẽ nha. Ca ca nói vẽ thật tốt xấu xí. Mới không sẽ. Đặc biệt đẹp đẽ, Chi Tử nhìn trên thẻ ba cái kia xấu xí đến biến hình nhân vật. Cũng là bị Hủy Hủy chọc cười. Hết lần này tới lần khác Hủy Hủy đối với chính mình họa kỹ không có đầy đủ nhận biết. Bởi vì nàng cảm thấy Kiều Tam Tam vẽ đến càng xấu xí. Như vậy chính mình vẽ đến liền xem như đẹp. Thật sao? Đương nhiên là thật. Tỷ tỷ ngươi thật tốt. Ngươi có thể dạy ta vẽ tranh sao? Có thể à, thế là Nguyên Hủy liền theo Chi Tử trở về trong phòng cùng nhau học vẽ tranh đi. Bình thường Bạch Nghiên tại Nguyên gia cùng Chi Tử gặp mặt thời điểm, đều là tránh ở trong phòng. Lúc này nhìn thấy bọn họ đi đến, liền tiến lên đón. A Di tốt, Nguyên Hủy giòn tan hỏi tốt, mắt to hiếu kỳ đánh giá Bạch Nghiên. Bạch Nghiên thực yêu thích tiểu hài tử, nhìn thấy nho nhỏ Hủy Hủy. Liền nhớ lại trước kia cũng là nhỏ như vậy tiểu chỉ Chi Tử. Liền lấy tới rất nhiều ăn ngon điểm tâm ngọt. Ngồi xổm xuống lôi kéo Hủy Hủy tay nói chuyện với nàng. Ngươi năm nay mấy tuổi a? 6 tuổi. Hủy Hủy rất là nhu thuận. Cùng Chi Tử ở chung khác biệt. Cùng đế nhân. Cùng một chỗ lúc. Hủy Hủy liền muốn khôn hơn. Cũng không loạn nói chuyện. Nhưng mắt to đảo quanh chuyển. Cho người ta một loại thực linh động cảm giác. Bạch Nghiên mẫu ái tràn lan. lôi kéo Hủy Hủy hàn huyên một hồi lâu ngày. A Di, ngươi vì cái gì muốn đeo kính a? Bởi vì thấy không rõ trên điện thoại di động chữ nha. Vậy ngươi muốn ít chơi điện thoại? Ta mami nói chơi điện thoại nhất tổn thương con mắt. Ân, ngươi đôi mắt thật là dễ nhìn. Bạch Nghiên sờ sờ Hủy Hủy cái đầu nhỏ. Hủy Hủy liền lớn mật đem Bạch Nghiên kính mắt lấy xuống. Tò mò nhìn nàng đôi mắt, cũng nói, ngươi đôi mắt cũng nhìn rất đẹp. A Di, ngươi trước kia nhất định siêu cấp xinh đẹp đi. Ngươi như thế nào như vậy biết nói chuyện? Nha, là ngươi mụ mèo dạy ngươi sao? Mami dạy ta nói chuyện muốn thành thật a. Bạch Nghiên cảm giác trong lòng ấm áp, cũng đã lâu không có bị liêu đến. Về sau thường đến A Di nhà chơi có được hay không? Tốt, mới vừa đáp ứng xong, Hủy Hủy liền nhỏ giọng nói, nếu là ca ca không mang theo ta đến làm sao bây giờ? Bạch Nghiên liền đề cao âm lượng nói, nếu là hắn không mang theo ngươi đến, ta liền không cho hắn đến rồi. Nguyệt gia, ngoặc kép, ta có thể hay không ôm một chút ngươi nha? Bạch Nghiên lòng ngứa ngáy, có chút nhịn không được. Hủy Hủy nháy mắt mấy cái, do dự nói, vậy ta cũng có một điều kiện. Cái gì điều kiện đâu? Ta cũng muốn ôm ngươi một cái. Trong lòng hình như có dòng nước ấm nổ tung đồng dạng. Bạch Nghiên mụ mụ công lược tiến độ 100%. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?